Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2002. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là tới cái phẩm mới, là phẩm thứ 17, có nhan đề là Đại Chúng Sở Vấn. Cái chữ sở vấn đó là tức là hỏi vậy thôi, chứ không có cái nghĩa gì. Đều tại cái văn, cái mẹo văn của chữ Hán là người ta để vậy. Tức là cái phẩm này là đại chúng hỏi, hỏi Phật. Đại chúng sở vấn tức là đại chúng hỏi Phật. Trong này thì chúng ta sẽ từ từ mà thấy ra những cái điều mà cô đại chúng ta hỏi đây. Giống như ở đây lâu lâu mình có cho một bữa là đại chúng ai muốn hỏi gì hỏi vậy đó. Cái phẩm này á, học mà muốn nghe hiểu kỹ á, thì các vị đã học kinh Pháp Hoa rồi, đã học kinh Di Ma Cật rồi, kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi, rồi đây là phối hợp rồi ôn lại, các vị sẽ thấy là cái nguồn tư tưởng Đại Thừa đó thì nó sẽ gặp nhau ở kinh này, ở kinh khác. Chẳng qua là cái cách trình bày nội dung của bộ kinh đó nó có những cái điểm khác nhau, có những cái câu hỏi của các đệ tử nêu ra khác nhau, Phật trả lời và dạy bảo khác nhau, nhưng mà rồi nó cũng có những cái gặp nhau gần như là một thứ, chứ không có cái gì khác lắm. Cho nên là học thực tuy là khó vậy, nhưng mà nếu mà đi sâu rồi mà nắm nó vững rồi, nắm nó vững cái hệ, các cái hệ giáo lý của Đạo Phật rồi, thì nó cũng không phải khó mà như người ta tưởng rằng là mình không hiểu được, không học được. Không phải vậy, mà là có thể hiểu được, học được và hiểu cách tương tận, không phải là khó lắm. Bởi vì tôi thí dụ do các vị để ý, cái bộ bài Tứ Sắc hay là cái bộ bài Cào. Bài Cào ta quấn nào là binh sập sáp, nào là già dấp, nào là cách tê, nào là bài Cào. Thì nó cũng bao nhiêu cây đó, cơ rô chuồng bích có bốn nước. Mà người ta chế là nhiều cách đánh bài, mà cách đánh bài nào cũng có ăn thua và cũng có hứng khởi cho cái người chơi. Và Tứ Sắc cũng vậy, cờ tướng cũng vậy, tướng sĩ tượng, xe pháo ngựa chốt, Thế thì cái người mà chơi cờ tướng là chơi ở đất nước này đi tới thế giới mà đánh đấu nhau ha, thì cũng tướng sĩ tượng xe pháo ngựa chốt, mà mỗi một cái nước thắng và thua đều khác nhau, chứ cũng bao nhiêu con cờ, bao nhiêu tên cờ đó thôi. Tứ sắc cũng vậy. Do vậy mà một người mà đánh rành một môn tứ sắc đó, rồi thì là đánh ỏ cũng không khó, rồi thì đánh cái gì nữa đó ha, tứ sắc nó cũng nhiều cái lắm, mà cào rồi cách tê rồi giả dấp cũng nó, sập xám cũng nó, còn tứ sắc là sắc cũng nó, rồi lùa dịch cũng nó, rồi gì đó. Thế thì là giáo lý của đạo Phật coi thì là nó ba tạng kinh điển vậy, nhưng mà chúng ta có thể tin tưởng rằng chúng ta nắm được cái căn bản của nó là chúng ta khai triển được hết. Cũng như cái nhà này nó có nhiều cửa vậy, mà đóng cửa bích hết, mất chìa khóa, các vị cần một, cần thợ giúp cho mở một cửa thôi, làm một cái chìa khóa mở một cửa thôi, thì vào trong các vị có thể mở tung hết tất cả cửa. Cho nên cái học cái giáo lý này là mà các vị để ý mà nắm vững nó rồi, cái nguồn tư tưởng của tiểu thừa ra sao, nguồn tư tưởng của đại trung thừa ra sao, nguồn tư tưởng của đại thừa ra sao, các vị nắm hết rồi, rồi tổng hợp lại về Đức Phật muốn cho mình cái gì, dạy cho mình lúc tiểu thừa mình phải tập tu tập nhìn cái gì, trung thừa phải học cái gì, và tu tập cái gì, và đại thừa phải làm sao. Thế thì các vị mà nắm nó rồi, căn bản rồi, thì các vị sẽ không còn thấy khó nữa. Cho nên cái này nè, những vị nào mà mới bắt đầu nghe, mới toanh á, từ trước giờ chưa nghe đó, thì nghe cái này hơi khó à, thậm chí là khó à, không hiểu được à. Nhưng mà những vị mà học mấy bộ kinh lâu rồi, qua rồi, trong đó có Pháp Hoa, có Duy Ma Cật rồi ha, về chân lý mà pháp giới nhất chân, pháp giới bất nhị, về Phật thường trụ về mặt thời gian, Phật thường trụ về mặt không gian ha, học cái đó rồi đó thì là đọc cái phẩm này không còn thấy khó nữa. Mà một là tất cả cái giáo lý của đạo Phật chủ trương là một là tất cả, tất cả là một. Mà một là tất cả là một đó, thì đã từng ví dụ cái con sư tử vàng ha. Ở đây chúng ta bắt đầu nghiên cứu về cái đó trở lại. Bây giờ Đức Thế Tôn từ bạch hào tướng trên mặt phóng ra ánh sáng nhiều màu, màu trắng, màu hồng, màu xanh, màu đỏ, tím, vàng, chiếu ra chạm phải Thuần Đà. Thuần Đà là cái ông đệ tử cư sĩ mình học ở cái phẩm thứ hai là phẩm Thuần Đà. Ông Thuần Đà gặp ánh sáng liền nhớ tâm nguyện của mình là cúng dường Đức Phật trước khi Phật nhập Niết Bàn, và đại chúng đang tề tựu chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng tôn nhan Phật. Ông Thuần Đà quyến và quyến thuộc mang những thức ăn trai tịnh và phẩm vật thanh khiết trên đời đến rừng Ta La Sông Thọ để cúng dường Đức Phật. Đại chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni và quyến thuộc trong hàng ngũ xuất gia mang đến để sống lễ vật cúng ở trong phẩm hai mình thì đó mình học rồi. Lúc bây giờ có trời đại quá đức phát xuất từ lòng quyến liếng Thường Quý Thế Tôn đứng án trước mặt và ngăn cản ông Thuần Đà rằng Thuần Đà ông nên quản lại cái bữa trai phạn này, không nên dân cúng Phật và đại chúng hôm nay. Như Lai dự biết sự cố xảy ra, bèn phóng thêm ánh sáng nhiều vô lượng vô biên. Chư thiên các cõi đều tiếp nhận trời quay đức, không ngăn cản nữa. Thuần Đà và quyến thuộc đem trai nghi phẩm vật dâng cúng Phật cùng các chúng đệ tử hiện diện. Ngoài phẩm vật cúng dường Phật và chúng tăng trong bữa ngọ trai, họ còn trang sức tràn phan bảo cái hoa hương thuận diệu cực kỳ báo đẹp trên đời. Như Lai hứa khả thọ dụng những phẩm vật cúng dường của Thuần Đà, Như Lai cũng cho phép các chúng tỳ kheo đồng thọ dụng. Coi như lúc trước mình học là nhiều đoàn thể trong mười phương tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, Thiên Long Bát Bộ, rồi nhiều tập đoàn đến dân cúng Phật mà Phật không hứa nhận của ai hết. Mà sau đó rồi nhận sự cúng dường của ông Thuận Đà. Thì cái lần đó các vị còn nhớ hay không? Là cái lý do là các vị mà các cái đoàn thể Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát và người thường thì kêu đi vân vân đến mà cúng dường đó, thì người nào cũng có cái ý tỏ lòng thương tiếc hết á, tỏ lòng thương tiếc, đau khổ, buồn bã, ưu tư sầu muộn dữ lắm. Chính vì cái sự buồn bã, ưu tư sầu muộn, thương tiếc, khóc than kể lẽ đó mà Phật không nhận, là tại vì các đệ tử học với ta từ lâu rồi mà các vị không có biết ý của ta. Ta tuy là nói rằng là sắp nhập Niết Bàn vậy, chứ cái Niết Bàn của ta đâu có phải là vĩnh cửu mất mát gì đâu mà các người phải khóc, phải than, phải đau khổ, ưu tư như thế. Cho nên ở gần bên Phật, làm đệ tử Phật mà không biết được Phật, cho nên Phật chưa nói ra vấn đề đó, nhưng mà không nhận cúng dường của ai hết. Ông Thuần Đà thì không có cái khóc than như vậy. Cho nên ông Thuần Đà là chữ Thuần Đà đó là được dịch là diệu nghĩa, có nghĩa là hiểu biết được cái ý nghĩa sâu xa của Đức Phật. Cho nên người đáng đại biểu cho nhân thiên để cúng dường Phật, Phật cúng dường nhận cái lễ vật của ông Thuần Đà. Hồi hôm nay tôi có nhận một cái cú điện thoại của người Phật tử từ nước Pháp gọi về cảm ơn tôi. Trước đây là 20 năm nghe tôi giảng không hiểu nhiều gì hết, mà gọi tôi là tụi bay đi với tao đi nghe cái ông thầy quốc danh này giảng, nghe cũng được, mà tao thì không hiểu kỹ, vậy thì mấy đứa em tụi bay học khá thì tao mới đi nghe thử. Thế thì là về kêu em út rồi thêm đi nghe, thì những người em thì học khá hơn, có trình độ hơn, cho nên nghe tiếp thu được cũng tâm đắc. Rồi chị em cũng bàn bạc nhau vui vẻ, nghe là rất là vui. Nhưng mà riêng cái phần cái cô này năm nay là có 63 tuổi ha, có hiểu ít lắm, khó hiểu. Nhưng mà năm nay là thời gian dài rồi đi qua bên Pháp ở bên đó, rồi nghe nhiều lần, nghe riết, nghe hiện giờ là nghe gần như đủ các cái bộ kinh của tôi, cô hiểu, cô vui mừng lắm. Cảm ơn rằng là cô có một sự an lạc kỳ lạ mà người thường không biết được. Mà cô nói rằng là trong đó có một cái điều mà làm cho cô sung sướng nhất là cái vấn đề cúng kiến lại lục. Cô không có khổ về cái cúng kiến lại lục nữa, mà cô thấy rằng mình không cúng kiến lại lục gia sinh nữa mà mình vẫn là đệ tử Phật, vẫn được lợi lạc vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng. Một điểm mà cao nhất của đời cổ là ngày nay, nghĩa là nghe riết rồi cho tới cổ không hề có sợ chết, không hề có sợ chết. Sinh tử lúc nào cũng không hề có sợ. Mà còn một cái mà cổ tâm đắc nữa là thường thường là người ta giảng kinh, người ta đọc kinh rồi nghĩa là phải ngồi phải mặc áo gọi là áo tràng, gọi là áo giới, rồi phải đúc trầm phải trước chính điện rồi mới nghe kinh. Còn như là cái kiểu của tôi nói đó là nằm mà nghe cũng được. Nếu mệt thì cứ mở băng nằm mà nghe băng, nghe băng để mà nắm được cái chánh niệm mà chánh tư duy, rồi để mà nghe coi cái lời giảng sư nói cái gì và ý Phật dạy cái gì, mà nắm vững cái đó mà sống bằng cái chánh pháp đó, tôi cho là không có tội. Mà cái cô Phật tử này thì nắm được cái ý đó, cho nên là có được nhiều lợi lạc. Còn hôm gọi về cả nửa tiếng hồ để nói lên cái nỗi sung sướng cảm ơn và gửi lời cảm ơn các Phật tử mà tạo điều kiện để cho tôi giảng được nhiều, mà cổ được nhờ được nghe cái băng đó mới hồi 8 giờ hôm nay. Cho nên là còn một ông già nữa, ông già này là lão thành cách mạng. Ông nghe băng của tôi rồi ông nhờ tôi, ý ông muốn rằng là trước kia ông cũng đã từng hoang mang vấn đề thờ lại cúng kính, mà vấn đề con cháu nó thờ phượng lúc mình chết rồi thì cái lúc mình chết là sợ hãi lắm. Bây giờ ông qua những cái lần bệnh tật rồi cộng thêm cái nghe băng nghe kinh giảng đó, mà bây giờ ông bắt đầu ông nhẹ nhàng cái đó. Cho nên giờ ông viết thơ, ông cho người tới yêu cầu tôi giúp làm thế nào mà nói đặc điểm là một vài cuộc băng nào đó để nói về cái vấn đề sống và chết, bệnh tật và sống chết, nói như cái kiểu của tôi nói mà theo ý ông á, là làm cho người ta vơi đi những cái nỗi sợ hãi lo lắng ưu tư trong lúc bệnh hoạn và cái lúc chết. Mà bây giờ phải nói thêm nữa, nói xoáy sâu về cái chỗ đó, nói thế nào cho cái người mà người ta bệnh mà người ta sắp chết mà ta không hề sợ chết, cái đó đem lại sự an lạc cho nhiều người lắm. Ông yêu cầu tôi làm một vài cái cuộn băng như thế, và tôi cũng có ý định là nếu có điều kiện là tôi sẽ nhờ một vài Phật tử nào đó nêu ra những cái ý, những câu hỏi, cái cách như vậy, rồi thì đem máy thu hình đó ha, để rồi cái là coi như là tôi tự giải đáp và tôi giảng để thu hình ảnh, để đặc biệt nói về những cái đề tài vấn đề sống chết của người đệ tử Phật phải làm ra sao, phải xử lý bằng cách nào, phải tư duy quán niệm bằng cách nào để cho được không có sợ hãi, không có đau thương đây. Thế thì cái ý đó cũng là cái ý hay. Mà cái dụng ý của tôi từ lâu là tôi nói để cho làm thế nào mà các Phật tử mà được học ha, là sống chơi chết chơi là cái chỗ đó là. Tôi muốn nói thế nào mà cho không còn sợ chết, bình hoạn không sợ hãi, chết cũng không còn sợ. Mà hôm nay tôi được nghe điện thoại người ta nói cái chỗ đó là trúng cái ý của tôi rồi đó. Chứ chết và sợ khóc quá, tôi nghe cái chuyện này tôi buồn lắm. Là bữa hổm người ta gửi tôi mua mấy cuộn băng tụng Địa Tạng, tụng Di Đà cách rên rỉ, đem về đăng chi để đem cho người ta mượn. Có cái ông già mà thở bằng oxy, thở oxy ăn bằng ống, tới nay là cỡ 2 tháng rồi, nhưng mà con ở bên Mỹ á, nó gửi tiền về nhiều quá đi, một ngày 1,5 triệu mà nó không cho chết, nằm nhà thương mấy tháng rồi. Rồi nhà thương phải chê rồi đem về ông cũng không chết. Rồi con ở bên Mỹ bay về rồi mấy ngày rồi cũng nó thương, nó cũng để oxy hoài, nó không chịu rút ra, mà ông đó thì không hề biết đã mê muội hết rồi, mà lại không thấy đường nữa cơ. Vậy mà bây giờ trở vô nhà thương trở lại, 1,5 triệu nữa, nghe nó đau biết mấy. Nhờ tôi đi mua băng thỉnh đem về tụng của tôi đó, không bao giờ tôi cho mua, không mua dùm ha. là vì hắc ám vô minh quá như vậy thì tôi không có thể thâu nhận cái cứu đệ tử này được. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng là mót tái năn nỉ sao lòn cái ông Minh Lễ tài xế ra. Ông đi kiếm được 2-3 cái băng đem về để tụng cho cái ông già đó nghe. Trời Phật ơi, hắc ám như vậy mà thâu làm đệ tử thì mình được cái gì mà họ được cái gì chứ? Ấy, người ta không còn nghe được cái gì đó hết đó, mà mua băng địa tạng. Địa tạng mà tụng cái âm thanh dìu dặt rên rỉ đó để làm quậy cái nhà cho nát ra. Không được cái gì hết. Tôi nói cái đạo Phật của mình á, bây giờ nó còn nhiều cái thấy tội nghiệp lắm. Cái kiểu đó thì cúng Phật rồi Phật là sao em? Không chấp nhận cái người đệ tử vậy được. Sự đệ tử là phải hiểu tầm thường. Sinh lão bệnh tử là tầm thường. Chứng minh thôi. Phải tư duy, phải quán chiếu, phải tập như vậy. Chứ mà sợ mà khóc lóc đau thương mà không cho chết là sao? Không muốn cho chết mà cha mẹ sống trong địa ngục như vậy, khổ sở cùng cực vậy mà không cho chết. Cho nên tôi mới nghe cái tin cái nước Hà Lan duy nhất bây giờ là quốc hội đã biểu quyết cái người mà bệnh thật ngặt là được xin phép bác sĩ giúp đỡ để chết. Tôi nghe cái đó là văn minh nhất. Mấy lúc nay thì bên Úc cũng có làm một vài lần rồi, nước nào đó cũng làm mà bị phản đối rồi cuối cùng là bỏ. Nhưng mà Hà Lan là lần này lần thứ hai quốc hội biểu quyết chấp nhận những người nào mà ta cung cực đau khổ, người ta có thể xin phép được bác sĩ giúp đỡ cho chết. Hiến pháp không rầy nữa. Cái đó không có xấu đâu, cái đó tốt lắm mà, không phải ác đâu. Vấn đề sinh già bệnh chết là vấn đề bình thường. Có người ta chết rất là gọn ghẽ là cái đó là cái phước lớn lắm mới được vậy. Còn có người mà nó đau đớn cùng cực thì ta nhờ bác sĩ cho chết. Tôi đồng ý việc đó. Bởi vì chết mình không có mất mát gì hết đó mà. Không có mất mát gì hết đó. Còn cho thở bằng nhân tạo, sống bằng nhân tạo không cần thiết. Sống mà thở oxy mà đó là sống bằng nhân tạo. Còn đó, nhưng mà kêu bằng cái đời sống thực vật, nghĩa là ngũ tạng lục phủ đều không hoạt động nữa, chỉ có cái là nó làm cho cái thịt chưa tan, trái tim còn hoạt động, phát cái nhân tạo đó mà, làm cho sống vậy thôi chứ đâu còn gì đâu. Như vậy thì đâu phải là một người nữa. Người thì nó phải có ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi, phải có trình độ nhận thức hiểu biết. Còn đây đời sống thực vật như vậy mà mình để mà hành cha mẹ như vậy là có tội đó. Cho nên là trước Phật mà khóc lóc mà ưu bi sầu muộn là Phật không nhận, không nhận của cúng dường của các vị. Các hàng Bồ Tát duyên giác thanh văn, các hàng chư thiên ngạc nhiên đến độ bàng hoàng, vừa mừng vừa tủi tự nghĩ trong lòng. Có gì Như Lai riêng nhận, có gì Như Lai riêng nhận của cúng dường trai phạn của ông Thuận Đà? Trước giờ phút thiêng liêng quan trọng kia mà Như Lai không nhận của đại chúng trong hải hội mười phương. Hải hội mười phương mà buồn bã và ưu tư mà sầu muộn, không hiểu Phật. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn cho đại chúng an tâm mãn nguyện, từ mỗi lỗ chân lông trên thân Phật phóng ra ánh sáng sắc màu rực rỡ chiếu khắp vô lượng cõi nước chư Phật mười phương. Trong ánh sáng báo lạ hiện ra vô lượng Phật, mỗi Đức Phật có vô lượng quyến thuộc đệ tử tùy tỳ kheo tăng ni. Chư Phật và chư tỳ kheo đồng thọ dụng trai nghi cúng dường của đại chúng. Riêng Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Như Lai thì thọ phần cúng dường của ông Thuần Đà. Đọc cái này nha, phải ôn lại. Phật nói pháp có 12 cái thể tài văn tử khác nhau: Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Tự Thuyết, Bổn Sanh, Bổn Sự, Vị Tàn Hữu. Nói cái chuyện mà phóng quang rồi hiện ra vô số chư Phật này trong mười phương đó. Rồi ở dưới thì thấu tới địa ngục A Tỳ, là trên là tới sắc cõi trời sắc cứu cánh. Nghĩa là mọi người đều trống rỗng mà trông thấy được nhau đó. Cái này thì các vị học kinh Pháp Hoa rồi, kinh Như Ma Cật cũng rồi, và các kinh Đại Thừa đều có nói cái hiện tượng này. Đây là vị Tần Hữu nói như vậy để dạy rằng là khi mà cái ánh sáng của Phật á, ánh sáng trí tuệ của Phật á ha, phát tiết ra từng lỗ chân lông, có nghĩa là toàn thân của một con người nó trở thành một khối ánh sáng trí tuệ. Đấy. Ví dụ như chúng ta là cái trí tuệ của chúng ta là nó có từng phần, tự biết của chúng ta có lúc, có nơi. Cho nên là có những lúc mà Phật phóng quang chỉ một điểm ở chỗ bạch hào tướng quang, chỗ chặn giữa chân mày. Có lúc Phật phóng hai luồng nhập lại, tức là có mở trên cái nhục kế, đó là kinh Pháp Hoa. Rồi có lúc thì kinh Pháp Hoa có lần Phật phóng toàn thân từng lỗ chân lông này. Đó là nói lên là cái trí tuệ của ta mà nếu nó phát xuất từ một điểm thì là ta thấy được là pháp giới, thấy được là 18,000 thế giới ở phương Đông, thí dụ vậy, tức là phiến diện ha. Rồi cái thêm một điểm nữa ở trên nhục kế mà cộng với cái điểm hào quang ở chỗ cái bạch hào này thì thấy được là vô lượng của thế giới. Không phải là 18,000 nữa, mà là thế giới của chư Phật mười phương vô lượng vô biên. Còn từng lỗ chân lông mà phóng là hào quang, phóng là ánh sáng ha, thì lúc bây giờ nó pháp giới nó trở thành thông đồng, gọi là pháp giới bất nhị, gọi là pháp giới nhất chân. Thế thì kinh mà nói cái đó tức là để nói lên cái trí tuệ giác của một con người. Khi con người nó thành, toàn thân con người nó thành một khối trí tuệ rồi, thì sẽ thấy được, sẽ nhận thức được pháp giới là nhất chân, là bất nhị đó. Cho nên là toàn thân từng lỗ chân lông mà phóng ra ánh sáng thì pháp giới nó không có ranh giới ngăn cách nữa. Và địa ngục A Tỳ, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều tan biến hết, tan biến hết. Và ngạ quỷ thì được tức là cũng được là hạnh phúc an vui hết. Địa ngục không còn khổ nữa, súc sanh không còn khổ nữa. Và người thì là người đuôi được thấy, người biết được nghe, người tâm được nói. Người đuôi được thấy là đuôi mà người ta vẫn thấy được chân lý. Còn chúng ta đó nha, có chừng có mắt mở vậy nè, nhưng mà khai nhãn tí mang mang, phản quan trần thế giới, khai nhãn tí mang mang cái bài của Trúc Lâm Tam Tổ nói đó: Vũ Hóa Sơn Khê Tỉnh, Phong Lâm Nhất Thụy Miên, ngủ một giấc ở trong rừng phong, sau một đám mưa tạnh, phản quan trần thế giới, mở mắt ra nhìn trần thế giới thì khai nhãn mà tí mang mang, mở mắt mà nhưng mà kỳ thật không có thấy rõ đâu. Cho nên là con mắt mình mở dày nè mà chân lý mình không thấy được, tức là có mắt mà như đuôi. Lỗ tai mình nghe đàng hoàng hết mà nghe toàn là những cái thị phi, nhân ngã bỉ thử thân sơ ha, phiền não vô minh tràn ngập, thế thì có lỗ tai mà là điếc, đối với chân lý là điếc đấy. lưỡi nói cả ngày, nói quăng ha, mà nói toàn là rắc cái đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả nhân quần xã hội. Thế thì là có miệng mà có lưỡi mà như là câm đấy. Cái chỗ đó mình phải học cái chỗ đó đó. Còn mà ánh sáng của Phật mà chiếu tới đâu á thì là địa ngục không còn. Đây, bây giờ tôi thí dụ cái địa ngục mà ánh sáng Phật mà tới là địa ngục mất cho các vị nghe. Địa ngục là các vị biết rồi. Không có. Không hề có địa ngục. Sợ làm chi? Cái danh tự vô nghị, vấn đề thiện ác đó, ha, sợ cái đáng sợ là lương tâm mà nó làm địa ngục đó, lương tâm nó tự hành hạ lấy đó. Chứ địa ngục nó không có. Địa ngục là khi nào mà các vị cực tham, cực sân, cực si á, nó hành hoành đau khổ, cung cực đau khổ, không muốn sống. Và thậm chí có người tự tử chết thiệt là tại vì quá cực tham, cực sân, cực si. Nhưng mà nếu lúc đó mà các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, sắc tức thị không không, tức thị sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, thế là các vị thấy bừng tỉnh ngộ, vạn pháp giai không dương sanh như như quyển, thì đó là ánh sáng trí tuệ Phật nó chiếu đó. Nó chiếu rồi thì cái ý niệm mà cực tham, cực sân, cực si nó tan biến mất, thì là cái kiếp địa ngục đau khổ cung cực không bao giờ có nữa. Ngạ quỷ mà tham vọng vô cùng cũng không còn có nữa. Súc sanh là vô lễ, vô trí, vô nhân, vô trí, vô tính ha, cũng không còn nữa. Thế là ánh sáng trí tuệ Phật mà soi đến là địa ngục ngạ quỷ súc sanh không còn, tan biến. Là cái ý đó đó. Cho nên tôi xác định với đại chúng rằng là Đức Phật nói địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ở trong địa ngục, trong lòng ngạ quỷ, trong lòng súc sanh, trong lòng của mọi người chúng ta, chứ còn không có địa ngục ở trong cái lòng đất đâu nha. Và con người của chúng ta không có thể có cái ngày mà làm con thú bốn chân, con chim hai cánh đâu nha. Không có súc sanh kiểu đó. Còn ngạ quỷ thì cũng không có con người gì mà cái bụng bằng cái dâm trống sấm, mà cái cổ thật khi quản như lỗ trung kim, không có. Mà ngạ quỷ là nói lên cái sự tham vọng vô cùng, cái lòng tham không có đáy, không bao giờ thỏa mãn được cái ước ao, cái thèm muốn của mình. Đó là lúc mà mình đang sống ngạ quỷ đấy. Nhưng mà nếu ánh sáng trí tuệ của Phật mà chiếu đến ngạ quỷ, tức là mình có giác ngộ. Cái giờ phút đó mà mình có cái trí tuệ giác ngộ mà mình soi rọi vào, thì cái lòng tham cực tham đó ha, lòng tham đó nó biến mất. Thế thì ngạ quỷ không còn kiếm ngạ quỷ nữa, mà là hưởng phước báo của nhân của thiên. Dứt khoát là học đạo Phật là phải học vậy. Chứ còn mà nói mà ngạ quỷ mà ở đâu đó để đi tìm cái ngạ quỷ để mà sợ, để mà tránh, không có. Địa ngục ở đâu trong lòng đất để mà hy vọng mà trốn tránh nó, không có. Còn con người không có cái ngày mà làm là thú bốn chân, chim hai cánh, không có. Nó có cái gen của nó, cái nhân duyên quả báo của nó. Cho nên là phải học nhất tâm cụ thập pháp giới. Một tâm của mình có thể làm ra địa ngục cho mình, ngạ quỷ cho mình, súc sanh cho mình, làm người cho mình, làm A-tu-la cho mình, làm trời cho mình, làm thanh văn duyên giác cho mình, làm Bồ Tát cũng là làm cho mình, rồi mình cuối cùng mình làm Phật được kia mà. Phải học vậy á, còn bằng không là mê tín chết, không được cái gì hết. Mê tín dị đoan quan đường ảo tưởng, lại nghĩa là lại dập đầu giỏi, lại mòn trán, lại rách áo rách quần ha, không có được một cái gì hết. Tôi nói thẳng vậy à, đừng có lại mất công. Và các vị hỏi chứ ủa chị sao chùa gì mà dạy ta không lại? Lại là đây nè, phát trí thanh tịnh lẽ. Cái trí sáng suốt mà nhận thức được chân lý mà không sống sai chân lý đó là các vị lễ Phật rồi. Chánh quán tâm thành lễ, các vị chánh quán tư duy, thân khẩu ý các vị thanh tịnh, đó là các vị lễ rồi. Các vị thấy được cái thật tướng của các pháp là vô tướng, tôi gọi đó là thật tướng bình đẳng, lễ là lễ rồi đó. Chứ lễ mà quỳ lên chống xuống khom tới khom lui để làm cái gì? Ông Phật nào mà quan hỷ với cái hành hạ cực khổ con người ta? Cho nên là không có, đừng có làm lại cái thứ đó. Còn cái tập quán mình Ấn Độ đầu diện tiếp xúc quy mạng lễ, cái điều đó có, nhưng mà cái tập quán của phong kiến của thời xưa, người ta trọng kính là người ta lấy cái đỉnh cao nhất của mình này, người ta dập xuống cái chỗ thấp nhất là cái chân của cái người mà mình tôn kính. Đó là cái tập quán của người ta. Thì hồi xưa là Phật vẫn có được người ta lại, nhưng mà cái lại ngày nay không cần vậy nữa. Đạo Thiên Chúa người ta hôn một ông có, một ông cha, là người ta chỉ cần là hôn cái tay được rồi. Còn nếu như người thường thì nó hôn bằng cái miệng ha, nó tùy theo cái hôn. Thế thì lại nó cũng vậy, nó tùy theo cái lại. Chứ trời Phật hiền thánh mà bắt buộc người ta lại cực để làm cái gì? Cho nên mình thấy rõ cái đạo lý của đạo Phật, nói phải có lý chứ. Nó không có lý là nó càng vậy là cái gì cũng nghe được là sao? Tôi thấy rõ điều đó. Mà những người nào mà nghe tôi mà có tư duy á, người ta cũng được nhờ cái điều đó. Tại sao nằm nghe kinh không được? Tại sao phải ngồi? Ngồi mà sắp sửa mai đi ăn cướp của người ta, là mai này có thể ăn cướp được. Mà nằm mà nghĩ rằng mai này đi ăn cướp giật của người ta, nằm nghĩ rồi mai cũng đi ăn cướp được. Chứ đâu phải là chỉ ngồi mới nghĩ rằng là ngày mai giật xe gắn máy, giật dây chuyền, người ta phải ngồi mới được. Còn nằm mà nghĩ là không giật được. Ngồi nghĩ giật được thì nằm nghĩ cũng giật được. Thế thì là ngồi mà nghĩ những cái điều thiện được thì nằm nghĩ cái điều làm thiện cũng được. Vậy thế thì tại sao ta mệt quá ta nằm ta nghĩ ta nghe kinh bằng băng bằng cách sách và lại là có tội là tội sao? Cho nên là Phật là phải có trí tuệ, chứ không phải thầy muốn nói sao nói. Thầy nói phải có lý tôi mới nghe, chứ còn không phải là hai miếng là thầy rồi thầy muốn nói sao thầy nói. Cho nên là Phật phóng ánh sáng đấy. Ánh sáng của Phật gấp trăm ngàn lần ánh sáng mặt trời. Nói như vậy là đại ngôn chứ gì? Không đâu, không có đại ngôn đâu. Bởi vì ánh sáng mặt trời là các vị sáng nửa mặt trái đất các vị biết rồi ha. Hiện giờ bên Hoa Kỳ là tối vì nó ở mặt sau của trái đất. Thế thì là ánh sáng mặt trời sáng nửa mặt trái đất, nửa bề mặt trái đất. Do vậy cho nên ánh sáng mặt trời tuy là sáng, chứ mà làm sao sáng hết được cái phía sau lưng của trái đất. Chưa kể là nhật nguyệt tuy minh nan chiếu phúc bồn chi hạ. Mặt trời mặt trăng tuy sáng, chứ còn cái chậu úp là mặt trời mặt trăng không sáng được. Mặt trời mặt trăng tươi sáng trên những cái người mà ở trong cách xô, ở trong khám tối không có đèn, mặt trời mặt trăng cũng không giúp để sáng cho những người bị cái tội khổ đó được. Cho nên ánh sáng của Phật á, nó gấp trăm ngàn lần mặt trời, ở đâu nó cũng sáng được hết. Nó sáng bằng kiểu nào? Cái người mà ở trong khám tối mà ngồi mà suy nghĩ lại những cái việc làm sai trái của mình, mà tự trách cái sự sai trái của mình, mà ăn năn sự sai trái của mình, người đó có tội lỗi rồi, người đó sẽ hết tội lỗi. Nếu nói theo luật pháp thế gian là cái người mà cải tạo tốt mà tự thấy cái tội lỗi của mình là được ân xá, là được ân giảm, là được tha có đó. Nhưng mà vì thế gian người ta không có thấy rõ, cho nên người ta ân giảm, ân xá và tha thôi, nó có giới hạn. Thí dụ như là chung thân, bây giờ người ta ân giảm còn có 15-20 năm. Chứ còn đạo Phật á hả, ở trong đó mà ăn năn mà thật sự á, tha bổng. Tha bổng có nghĩa là con người đang cùng cực vì giết người, giết cha, giết mẹ, ha, tội lỗi cùng cực là địa ngục đó mà. Mà ở trong cái chỗ tối tâm như vậy mà xét thấy tội lỗi của mình là sai trái mà ăn năn á, là coi như cái tội kia không còn đó. Tội nó không còn đó. Thế gian này còn là vì người thế gian người ta dương pháp được, nó đâu có bằng cái âm pháp. Nó là thuộc về hình thức, thuộc về vật chất, chứ không phải là tâm linh. Do vậy cho nên người ta mà sám hối một cách triệt để là cái lưới dương của dương gian này người ta không có biết được cái tận tâm của người đó. Thành ra người ta ân giả mang xá mà thôi. Còn như giáo lý của đạo Phật, tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt hết ngay tức khắc. Tôi nói ví dụ như đang giận cực kỳ đau khổ, thấy không? Mà nhớ tới Phật, à, giảng pháp giai không, vô sanh vô quyển, tại sao mình giận dữ vậy? Để tôi quyết áp lên vậy. Nam mô A Di Đà Phật, thấy không? À, là tức khắc là quyết áp tuột liền. Nó nhẹ nhàng rồi. Chứ nó không giống như là cái thế gian mà nó còn dây dưa, hả? Hết tức khắc. Cho nên ánh sáng của đạo Phật á, nó chiếu cả ban ngày, mà nó chiếu cả ban đêm, mà nó chiếu cả dưới chậu úp, mà nó chiếu cả trong cách xô, trong khám tối, và trong những cái hang mà cả hàng triệu triệu năm tối tăm, mà ánh sáng của Phật vẫn có khả năng chiếu trong đó. Người ta ngồi ở trong cái hang tối như vậy, người ta vẫn tư duy, người ta vẫn quán chiếu, người ta vẫn nhận thức được chân lý như thường. Đó, cho nên là ánh sáng của Phật mà chiếu gấp trăm ngàn lần mặt trời là cái chỗ đó. Hào quang Phật chiếu là làm cho nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều tan biến hết, là cái ý nghĩa đó. Mà đó là sự thật. Đó là sự thật. Cho nên là trong chúng ta ai không có những cái lần mà vì tham tiền, tham của, tham vật chất, lưu liên quyến liên đó, rồi sân cực độ, đau khổ cực độ, ai không có, ai cũng có hết. Nhưng mà nếu những người mà có học Phật ha, tỉnh thức một chút xíu, nhớ lại duyên sanh như quyển, vạn pháp giai giai không, thì cái nguồn mối đau khổ mà hư hao, mà mất mát, mà thất thoát đó, mình niệm một câu Phật là tự nó hiện ra cái trí tuệ, cái trí tuệ Phật đó, nó chiếu vô một cái là cái đau khổ kia tự mất. Đó là một sự thật. Tôi vọng rằng đại chúng để ý cái đó mà hưởng cái an lạc, cái niết bàn ở trên cõi đời này. Các vị chỉ cần nhớ Phật trong lúc các vị nguy biến, cùng cực, khổ vì súc sanh, vì ngạ quỷ, vì địa ngục. Vì súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục là nó đến ở trong tâm ta. Có đấy. Nếu chúng ta không học nơi cảnh giác là nó đến có hàng ngày đấy, mà chúng ta tổn Phật, ánh sáng Phật rọi vào là nó tan biến ngay. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh tan biến ngay. Nên ánh sáng của Phật hiện vô lượng Phật, cái ánh sáng báo lạ nó hiện ra vô lượng Phật. Bởi vì ánh sáng trí tuệ đó nó rõ tới đâu là vô minh, phiền não, khổ đau không còn. Là vì con người tỉnh thức, con người giác ngộ. Mỗi Đức Phật có vô lượng quyến thuộc. Cái này là các vị nhớ kinh cái Pháp Hoa đấy. Mỗi Đức Phật có vô lượng quyến thuộc mà do Đức Phật Thích Ca hiện ra. Điều đó nói lên cái gì? Điều đó Đức Phật dạy rằng là trong cái không gian vô tận này không có chỗ nào là không có cái Phật tánh, không có chỗ nào không có cái tánh giác. Cho nên không có chỗ nào là không có Phật. Phật ở trong không gian này chỗ nào cũng có. Nếu mà các vị mà có tỉnh thức một chút, có chánh niệm một chút thì chỗ nào cũng đều có Phật hết. Còn trong thời gian chỗ nào lúc nào cũng có Phật hết, là các vị nhớ lại cái chuyện của Đa Bảo Như Như Lai Kinh Pháp Hoa đấy. Cái sự tích Đa Bảo Như Lai là để nói với mọi người đệ tử rằng là trong thời gian, không có thời gian nào là không có Phật liên tục thường xuyên. Vậy mà tại sao bây giờ chúng ta không gặp, chúng ta không thấy? Là tại vì không có cái điều kiện nói Kinh Pháp Hoa. Hồi xưa Phật Đa Bảo cách hằng hà sa số kiếp mà hiện đến để ngồi chung với Phật Thích Ca, là tại vì Phật Thích Ca đang nói Kinh Pháp Hoa đúng theo lời nguyện của mình từ nghìn xưa. Chỗ nào có Phật nói Kinh Pháp Hoa thì Đa Bảo Phật hiện pháp và hiện thân mình đến dự. Còn một thời gian dài không ai thấy pháp Đa Bảo, không ai gặp Phật Đa Bảo, là tại vì không có người nói Kinh Pháp Hoa. Bây giờ có nói Kinh Pháp Hoa là đúng cái lời nguyện, là chỗ nào có nói Kinh Pháp Hoa thì Phật hiện. Điều đó nói lên rằng trong thời gian dài không ai gặp Phật, không ai gặp pháp, nhưng mà pháp Đa Bảo và Phật Đa Bảo vẫn thường xuyên liên tục, mà tại vì không có môi trường, không có điều kiện đáp ứng được cái nguyện đó, cho nên là pháp Đa Bảo và Phật Đa Bảo không hiện đó thôi. Chứ thời gian nào cũng có, cũng có Phật hết. Đấy. Thời gian nào cũng có Phật, giống như ánh sáng mặt trời từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều, lúc nào cũng có ánh sáng mặt trời. Nhưng mà có những cái người mà làm cho cái là một thời gian dài đó không hề có ánh sáng mặt trời, là tại vì người đó con mắt đã bị bệnh mù. Bị bệnh mù cho nên là từ sáng tới chiều mặt trời dần dặt dậy, mà người mù trong bụng mẹ mù ra hả, thì không biết rằng là có mặt trời bao giờ. Nhưng mà nếu tới 5 giờ chiều mà người đó bỗng nhiên có ai đó được vén mây mở màn con mắt, thì lúc bây giờ người đó mới gặp được cái ánh sáng mặt trời. Được cái nguyện đó, cho nên là pháp Đa Bảo và Phật Đa Bảo không hiện đó thôi. Chứ thời gian nào cũng có Phật hết. Đấy. Thời gian nào cũng có Phật, giống như ánh sáng mặt trời từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều, lúc nào cũng có ánh sáng mặt trời. Nhưng mà có những cái người mà làm cho cái là một thời gian dài đó không hề có ánh sáng mặt trời, là tại vì người đó con mắt đã bị bệnh mù. Đây bệnh mù cho nên là từ sáng tới chiều mặt trời dần dặt dậy, mà người mù trong bụng mẹ mù ra hả, thì không biết rằng là có mặt trời bao giờ. Nhưng mà nếu tới 5 giờ chiều mà người đó bỗng nhiên có ai đó được vén mây mở màn con mắt, thì lúc bây giờ người đó mới gặp được cái ánh sáng mặt trời từ sáng tới bây giờ vẫn hiện hữu liên tục đó chứ. Cho nên cái điều dạy đó để nói lên rằng là trong thời gian không có thời gian nào là gián đoạn mà không có Phật. Còn Phật Thích Ca mà mỗi cái lỗ chân lông mà hiện ra hàng ngà sa số Phật, mà ngồi hàng ngà sa số Phật, mà ngồi trong hàng ngà sa số nước đầy nhảy, để nói lên rằng trong cái không gian vô tận, hay chỗ nào mà có một cái ý niệm giác của một con người là có một Đức Phật xuất hiện ở đó. Cho nên Phật ở trong không gian liên, nghĩa là không lúc nào là không có, không chỗ nào là không có. Đó là cái ý đó là ta phải học đó. Ta đi từ Nam sang Bắc, rồi từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, đi tới đâu mà ta có một niệm giác ngộ, một niệm lành, là chỗ đó có Phật xuất hiện ngay, ta gặp Phật ngay. Ý nói cái đoạn này là nói cái đó đó. Phật Thích Ca muốn dạy cái đó đó, muốn dạy cho người đệ tử tu Phật cái đó. Đừng tưởng đâu phải tới chùa, phải trước cái ông Phật ở chính điện mới có Phật. Tu như vậy là tu uổng kiếp, không bao giờ có Phật. Tôi nói thẳng như thế, không bao giờ tôi sợ. và người nào đối thoại với tôi không bao giờ tôi sợ. Đứng trước ông Phật 45 thước, 49 thước, thậm chí 120 thước bên Nhật Bổn làm cũng không có Phật. Cái đó chẳng là qua là xi măng cốt sắt, chẳng qua là kỹ thuật của kiến trúc sư làm ra, chứ không có Phật. Còn Phật thì từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, chỗ nào mà có một niệm giác là có một Đức Phật xuất hiện. Vì Phật là vô số, trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng, không chỗ nào không có Phật. Thời gian thì có Phật Đa Bảo, trong không gian thì có hào quang ánh sáng Phật Thích Ca, cho biết rằng chỗ nào cũng có Phật. Tu như vậy là không cần tìm cái chỗ nào có Phật quý đâu. Cho nên là mới có ông Phật tử mới nói tôi đây là tôi chưa có thời giờ để nói đó, còn đòi gặp tôi để nói cái gì? Nói gì gặp cái chùa gì chùa Phước Quang hay Ba Quang gì đó, nghĩa là nhiều Phật gì đó. Gặp chùa mà nhiều Phật chừng nào là ngu chừng đấy. Lại Phật là lại nhiều Phật chừng nào là ngu nhiều chừng đấy. Là tại vì người ta nắng cái ông đó ra, người ta đúc, người ta vỗ khuôn, người ta đúc cho người ta để cho đó, người ta đặt ông này là ông Phổ Quang Phật, ông này ông Phổ Minh Phật, ông này là ông Phổ Tịnh Phật, ông này là ông Đa Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Dương Phật. Thế thì anh đặt tên như vậy đó, rồi mình cong lưng mình lại cái ông như vậy à? Cho nên càng lại nhiều là càng ngu hắc ám chừng đấy. Cho nên người ta lập ra cái chùa gọi là chùa Vạn Phật. Trời đất ơi, Vạn Phật mà nhầm gì? Phật Thích Ca há chẳng nói là hào quang của Phật hả? Trong hào quang của Phật là Phật biến hóa ra là hằng hà sa số, bất khả thuyết, bất khả thiết, vô lượng vô biên. Mà ngồi nghe, mỗi một ông mà ngồi ở dưới á, cái cội bồ đề có thì giả mà ngồi nghĩa là mượn phía đông, mượn phía tây, mượn nghĩa là cái quốc độ phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, rồi mượn đông nam, tây nam, đông bắc, tây tây bắc, rồi mượn thêm thế giới khác nữa. Vậy mà Phật ngồi còn không hết, thế thì mình làm Vạn Phật là nhiều lắm đó sao? Như vậy là quý lắm rồi sao? Không ăn nhầm gì đâu. Nhưng mà Phật Thích Ca nói như vậy, nhưng mà đừng có làm tượng Phật nhiều để mà đền ơn Phật, để mà quý Phật, không có. Phật nói như vậy là Phật dạy cho biết rằng trong cái không gian có một niệm lành là một niệm, là một Đức Phật xuất hiện đấy. Một niệm giác ngộ là một Đức Phật xuất hiện. Không có chỗ nào có một niệm thiện mà không phải là Phật. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi gần chết rồi, thành ra tôi không bao giờ còn sợ nữa. Các vị nghe được thì nghe, mà nghe không được các vị bỏ hết, không có chuyện gì tương quan tới cuộc đời tôi. Chứ còn nghĩa là cái ngày nay là công tình tôi tu 55 năm ha, đi giảng đạo, thì bây giờ tôi phải nói đúng chân lý. Còn chuyện chết sống không có đáng kể đâu. Bởi vì tôi thấy nó hay quá đi. Đạo Phật nó màu nhiệm, nó hay vô cùng vô tận. Tại sao mà mình không thọ dụng cái an lạc đó? Do sức thần Phật, lượng cơm dân cúng của Thần Đà cung cấp đầy đủ cho cả hải hội chư Phật và chúng tăng. Bởi vì là do sức thần Phật thì là pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị, mà nhất tức nhất thiết, là ta muốn dạy một là tất cả là một. Đất trong mười phương tức là cơm, mà cơm trong mười phương tức là đất đó, tức là một, tức là nhiều, nhiều là một, trong nhiều có một, trong một có nhiều đó. Đó là giáo lý một là tất cả là một. Cho nên một thì nhiều dung nhau. Con của ông Thục Đà đem tại lại đâu có bao nhiêu, vậy mà đủ dân cúng cho chư Phật mười phương. Đó nói lên giáo lý một là tất cả. Trong một pháp này nè, nó có đủ cái chất liệu của muôn pháp. Muôn pháp nó có đủ, có trong cái chất liệu của một pháp. Đó là giáo lý đồng thời cụ túc tương ứng, giáo lý nhất đa tương, tương dung. Giáo lý chư pháp tương tức. Tương tức kia là pháp này, là pháp kia là pháp này. Tôi dạy cái đó đó. Ông Thượng Đà vui mừng không diễn tả hết được nỗi lòng. Các hàng Bồ Tát duyên giác sanh văn trời người, tất cả đều hoan hỷ. Trong niềm hoan hỷ có lẫn ý lo âu rằng Như Lai đã nhận sự cúng dường rồi, ngài nhập niết bàn của Như Lai ắt chẳng còn lâu. Chính là cái tưởng đó mà Như Lai không nhận của các ông đây. Như Lai nhập niết bàn đâu có nghĩa là Như Lai vĩnh cửu ra đi chết chóc gì đâu. Rừng cây vốn không rộng lắm, lúc bấy giờ do sức thần Phật khoảng một khoảng không gian chừng như mũi kim, chứa vô lượng chư Bậc Thế Tôn và vô lượng Bồ Tát quyến thuộc đồng ngồi thọ thực mà không bị chật hẹp, vật dụng cúng dường không có chướng ngại gì nhau. Đó là giáo lý quảng hiếp tự tại vô ngại, giáo lý đồng thời cụ túc tương ứng nhất đa tương, tương dung. Một là tất cả là một. Ta dạy phải tư duy, phải quán chiếu cái chân lý đó. Đấy, chứ còn không có cái chuyện là ảo thuật như mình tưởng tượng đâu. Chứng đạo ca mình hờ hởm học rồi đó. Đất một cõi là đất có hằng hà xa cõi. Cõi thì nhất chơn, không sắc cũng không tâm. Cõi như nhau, không có cực lạc ta bà. Đất một cõi là đất có hằng hà xa xa cõi. Đó là cái ý nghĩa giáo lý một là tất cả, gọi là nhất chân pháp giới. Học cái chân lý một là tất cả. Bây giờ chư thiên thế nhân Atula buồn khóc và than: Na Như Lai đã thọ lần cúng dường cuối cùng của chúng ta, rồi đây Phật sẽ nhập niết bàn, chúng ta còn biết nương tựa vào ai? Chúng ta sẽ mất đến điều ngữ sư vô thượng, khác nào người không còn con mắt. Thế thì hạng phàm phu là cứ khóc đi khóc lại như đó, khóc tới khóc lui vậy. Đức Thế Tôn vì đại chúng nhắc nhở qua bài kệ: Đại chúng chớ buồn than, Phật pháp là pháp tùy thuận. Phật pháp là pháp tùy thuận. Cho nên là phàm là người thì ai cũng phải chết. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật vốn cũng là một con người, vì vậy cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật rồi cũng phải chết. À, Phật pháp là pháp tùy thuận. Phật đã nhập niết bàn vĩnh cửu với thời gian, thường trụ chánh định độ, an lạc tùy sở trụ. Phật đã nhập niết bàn vĩnh cửu với thời gian. Phật ở đây tức là Phật tánh. Ở đây Đức Phật muốn dạy cho mọi người biết rằng Phật tánh. Phật ở đây là Phật pháp thân, gọi là pháp thân Như Lai. Thì cái Phật tánh Pháp Thân Như Lai đó là đã thường trụ trong Niết Bàn vĩnh cửu với thời gian, chứ đâu phải bây giờ để mới đây mới gọi là nhập Niết Bàn đâu. Nhưng mà chẳng qua là tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh tưởng rằng là mình tu hành rồi, rồi trong thời gian đó rồi mình phải chết đi để rồi mới gọi là nhập Niết Bàn. Chứ sự thật không phải vậy. Phật nhập Niết Bàn trong vô lượng vĩnh cửu với thời gian rồi. Nhập Niết Bàn có nghĩa là đi vào trong Niết Bàn, nghĩa là trụ trong Niết Bàn, sống bằng Niết Bàn. Do vậy cho nên tôi nói với đại chúng bây giờ này, các vị phải học tu rồi các vị phải nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn, cái chữ nhập đây không có nghĩa là chờ chết mới gọi là nhập đâu. Nhập tức là mình đi vào trong Niết Bàn, mình an trụ trong Niết Bàn, nghĩa là an trụ trong cái đức tánh mà tánh thức giác ngộ chánh niệm của mình. Mình không còn bị cái kiến hoặc tư hoặc nó tác động, nó hoành hành nữa. Thế là mình đã nhập Niết Bàn rồi đó. Cho nên Tu Đà Hoàng đã từng có Niết Bàn để nhập mà. Tu Đà Hàm là quả thứ hai, A Na Hàm là quả thứ ba, A La Hán là quả thứ tư của tứ quả sanh. Thành ra những người đó người ta được nhập Niết Bàn hằng ngày đó chứ. Còn như Đức Phật Thích Ca mỗi ngày đi khất thực mà vẫn nhập Niết Bàn, chứ đâu có phải là chờ chết mới gọi là nhập Niết Bàn đâu. Còn như Pháp Thân của Như Lai, Phật tánh, Phật mà gọi là Phật tánh đó, thì đã vĩnh cửu nhập Niết Bàn, chứ đâu phải bây giờ Như Lai mới sắp nhập đâu. Cho nên ở trong tất cả chúng ta mọi người phải học, ai cũng có cái gọi là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn thì là cái Phật tánh của các vị, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó, tất nhiên là nó thường trụ trong cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn của mình. Chỉ vì khổ nỗi có cái là mình không có học chánh pháp, cho nên mình không có tư duy quán chiếu. Vì vậy mà mình không bao giờ mình gặp được cái thể tánh tịnh minh của mình. Mình không bao giờ gặp được cái chân tâm thường trú của mình, thì làm sao mà mình biết được cái Niết Bàn của mình có. Mình chỉ thấy, mình chỉ vui đùa bằng lòng với cái lô nhô ào ạt của mặt nước, mà mình gọi đó là nước biển. Không có một cơ hội nào để biết được cái mặt nước biển, cái thể phẳng lặng như gương của nước biển, thì làm sao biết nước biển là gì. Mình sống với cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu thân sơ, thì làm sao mà mình gặp được cái thể tánh tịnh minh của mình, làm sao mình gặp được cái chân tâm thường trú của mình, làm sao mình gặp được cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn của mình. Nhưng mà nếu người nào có chánh quán, có chánh niệm, có chánh tư duy, các vị sẽ thấy được cái thể tánh tịnh minh của các vị. Các vị sẽ gặp được cái chân tâm thường trú của các vị. Cái chân tâm thường trú của các vị là cái gì? Là cái mà không vui, không mừng, không buồn, không giận, không thương, không ghét, không thân, không sơ. Những giờ phút thật là an lành đó là các vị sống với cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú. Các vị đã sống với cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn của các vị đó. Điều đó chúng ta có thể làm được. Cỡ như tu vậy thì thừa sức làm được. Chỉ có cái điều là có lúc đó, mình ra Niết Bàn ha? Có lúc mình nhập Niết Bàn, rồi có lúc mình xuất Niết Bàn. Chính cái đó là cái tu của mình còn dở. Nhưng mà đối với tôi biết rồi, bây giờ xuất hay là nhập không ăn nhầm gì hết á. Không ăn nhầm gì hết á. Nhập thì hưởng cái an lạc chơi, xuất thì tưới cây trồng kiểm ha. Bởi vì cái sự sống chết của tôi đó, tôi hiểu rồi, tôi nói cho đại chúng nghe. Đừng có tưởng đâu là mình tu rồi cái rồi mai mốt cái rồi mình thành cái ông Phật, mình ở cái xứ nào nữa, không có đâu. Cứ sanh tử tử sanh, sanh sanh tử tử dài hoài, mà miễn là nó có an lạc trong cuộc sống của mình, thế là mình tu vậy là được rồi đó. Chứ đừng có tưởng đâu là tôi cho rút, tôi cho rụt ha, để rồi chết rồi cái rồi vào trong cái cõi nào đó, coi như là tự riêng mình đóng bít mình ở trong cõi nào đó để hưởng cái sung sướng. Không phải vậy đâu, không có cái đó đâu. Sau này các vị đây nè sẽ biết là Đức Phật xưa kia đã từng học, đã từng làm tỳ kheo, từng làm thanh văn, ở trong đại chúng tu học mà cho tới trải hằng hà sa số bất khả thuyết vô lượng kiếp, bây giờ đây mới thành được Phật Thích Thích Ca đây. Điều đó chứng tỏ rằng từ khi phát tâm, từ khi thành là thanh văn hả, cho tới khi thành Phật là cứ tự tại như vậy mà tùy nghi mà tu tập từng từng giai đoạn một trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng, chứ không có gì gấp gáp hết. Miễn là đừng có khổ sở, miễn là gìn giữ kiến hoặc từ hoặc, đừng cho nó tác động, nó hoàn hành, là cứ như thế mà bồi dưỡng trong cuộc sống, sống mãi, sống hoài, sống kiếp này qua kiếp khác, mà đừng để cho kiến từ hoặc nó hoàn hành mình, để rồi mình phải chịu lấy ba khổ và tám khổ của cái giáo lý tư đế ha. Chứ đâu có chuyện gì phải giỏi đâu. Cho nên nhập cũng tốt, mà xuất cũng không sao. Xuất mà thân tâm vẫn an lành thì cái xuất đó cũng không có sao. Nhưng mà chúng ta vẫn phải biết rằng chúng ta có khả năng nhập Niết Bàn, sống trong Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn không có chỗ nào, không có lúc nào không có. Không có ở đâu là nó gián đoạn không có Niết Bàn. Lúc nào mà thân tâm của các vị mà hoàn toàn an lành, thanh tịnh mà nhẹ nhàng là các vị đã nhập Niết Bàn rồi đó chứ. Lẽ tất nhiên là Niết Bàn của Tu Đà Hoàng khác, Niết Bàn của A-na-hàm khác, Niết Bàn của A-la-hán khác, Niết Bàn của Bích Chi Phật khác, Niết Bàn của Vô Thượng Bồ Đề khác. Tất nhiên là nó có sự sai khác. Sự sai khác đó cũng như là làm theo năng lực, hưởng theo lao động vậy đó mà. Mình làm ít thì mình mua xe đạp, mình đi mình phải đạp, nhưng mà nó mau hơn người đi bộ, sướng hơn nhiều người đi bộ nhiều. Rồi mình giỏi hơn, mình làm giỏi hơn, mình lao động giỏi hơn, nghề nghiệp tài năng mình giỏi hơn là mua xe gắn máy, ngon hơn xe đạp. Gắn máy rồi mua rim Trung Quốc, rim Triều Tiên, rồi mua rim Nhật. Là nó cũng sướng, nhưng mà mua xe du lịch, du lịch mà Toyota Corolla đó thì cũng sướng, nhưng mà nó thua xe Toyota mà Camry là cũng sướng, nhưng mà nó thua cái Mercedes. Để nó vậy. Cho nên nếu bà là cũng nhiều thứ giống như xe vậy. Nó có như vậy là do làm theo năng lực, hưởng theo lao động, hết sức biện chứng, hết sức cụ thể. Cho nào bà không có nói quan, không có nói kiểu mà gửi cái tâm hồn cho thế giới đâu để tâm sự nhờ Phật, tâm sự nhờ Bồ Tát Quan Âm, không có. Bồ Tát Quan Âm làm cái gì, làm không có giúp gì cho ai được hết á. Giúp là dạy cho người ta tu hành đó. Quán Thế Âm Bồ Tát tức là phải nghe cái âm thanh màu nhiệm tiếng lòng của mình, xúc dục mình làm cái gì. Nó bảo mình phải tu sao, phải chánh quan niệm sao. Mình nghe mà nó quan niệm, nó nghĩ ngợi cái chuyện mà tội lỗi thân khẩu ý mà không trong sạch đó, là phải ngừng cái đó đi, dẹp bỏ. Đó là Quán Thế Âm Bồ Tát độ đấy. Nghe Quán Thế Âm Bồ Tát mà trong lòng mình mà dặn bảo rằng phải phát triển những cái điều lành, lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, tức khắc là các vị có an vui liền, nhẹ nhàng liền. Đó là Quán Thế Âm Bồ Tát giúp đó. Chứ còn lại mà nhầm gì. Tôi rất là khinh bỉ cái chữ mẹ Quan Âm. Mẹ Quan Âm, trời ơi, đi lại cúng tầm bậy tầm bạ rồi cái rồi về cái mần ăn xong nó may cái nó khá, nó trúng số, hay là nó được cái mối gọi là mắm gì đó ha, cái rồi đi đền đáp mẹ Quan Âm, tầm thường vô cùng. Nếu mẹ Quan Âm thật là Quan Âm mẹ, là mẹ của tất cả chúng sinh á, là hãy cho người ta làm giàu là phải cho làm giàu hết. Chứ ông trời không phải là trời tại vì là cúng cho mấy cái bình bông rồi độ cho cái thằng đó cái con đó, rồi mấy cái thằng mấy con mà nó không cúng á, rồi ghét rồi cho nó mà kiếp, không có vụ đó. Sao gọi là mẹ được? Lòng mẹ thì phải bao la như biển thái bình rạc rào, tình mẹ thì phải tha thiết như đồng lúa chiều rì rào. Chứ có sao lại chỉ vì một món quà nhỏ mọn nào đó mà mẹ lại đổ cho mấy đứa kia, còn vì thiếu món quà nhỏ mọn nào đó mà mẹ bỏ người ta lăn lóc khổ đau nghèo khó là sao? Cho nên cái từ mẹ Quan Âm không chấp nhận được. Phật thường trụ đúng chánh định tụ an lạc tùy sở trụ. Đại chúng lắng nghe, Phật đã lìa ăn uống, không đói khát mọi thời. Phật sẽ vì chúng sanh mà nói về nghĩa tùy thuận, khiến tất cả đại chúng an ổn, dứt buồn than. Phật dạy cho cái nghĩa tùy thuận, sanh lão bệnh chết là tùy thuận. Còn ở đây mà nói Phật dứt uống ăn đó là đừng có hiểu cái ông ứng thân Phật qua cái hình dạng của Thái tử Tất Đạt Đa, mà Phật muốn dạy đây cái chữ Phật đây tức là Phật tánh, tức là pháp thân như Như Lai. Cái tánh thanh tịnh đó không hề có uống ăn, không hề có đòi nằm nghiêng nằm ngửa, một mình chứ gối gì cả. Thế thì cái chữ Phật mà muốn nói đó là Phật tánh, là Phật pháp thân Như Lai. Còn như ấn thân Phật Thích Ca thì vẫn tùy thuận, vẫn có thể bệnh, vẫn có thể đau và cuối cùng chết. Nhưng mà cái vấn đề sanh già bệnh chết đó là nghĩa tùy thuận chân lý, không vì vậy mà làm mất giảm đi cái quy đức của một Đức Phật. Đức Phật mà thật sự mà không có già, không có bệnh, không có chết là ông Phật này là cái ông quan đường ảo tưởng, chứ không có tương quan cuộc đời của nhân loại đâu. Nhân loại ai cũng có sanh già bệnh chết, nhưng mà nhân loại ai cũng bị kiến tư hoặc tham sân si mạn như tác động hoành hành đau khổ cùng cực. Còn gọi là Như Lai, gọi là Phật cũng sanh già bệnh chết, nhưng mà trong cái giai đoạn sanh già bệnh chết trong cuộc sống người ta không có bị kiến tư hoặc tác động của hoành hành. Đó là Như Lai là hơn phàm phu, hơn thanh văn viên giác là ở cái chỗ đó. Chứ còn Phật mà không có sanh già bệnh chết tức là nó mất đi cái nghĩa tùy thuận thế gian, nghĩa là nó vượt ngoài chân lý là không có chân lý. Cho nên coi chừng không khéo là ta tin những cái mà không hề có chân lý. Cho nên là chưa đi học Phật, chưa tu thì ngu ít. Gọi là học Phật, gọi là phát cái lòng tin, tu nhiều thì lại ngu nhiều. Giả sử rắn chuột sói đồng ở chung một hang, thương nhau như ruột thịt, Phật mới hẳn niết bàn. Để Phật nói Phật không có niết bàn mà mất đi đâu hết. Phật lúc nào cũng ở với các đệ tử hết. Không gian vô tận chỗ nào cũng có Phật. Thời gian vô tận lúc nào cũng có Phật. Bằng cớ Phật đã bảo là thời gian vô tận, liên tục thường xuyên trong thời gian vô tận. Phật Thích Ca mà hiện vô số Phật ngồi đầy nhảy trong mười phương, đó để nói lên rằng Phật lúc nào trong không gian vô tận vẫn còn. Do Phật không có niết bàn hẳn đâu, đừng có lo. Lo là lo, ta có chánh niệm hay không, ta có tỉnh thức hay không. Nếu ta không có chánh niệm, ta không có tư duy, không có thiền định, không tu tập Samatha Bát Đề, thì giống như là ta, con mắt ta bị mù, thì dầu ánh sáng mặt trời có đó, ta vẫn không thấy. Không thấy có ánh sáng. Tâm quan, tâm trong màu nghìn sắc, trong hồng nghìn tía, vẫn rực rỡ sắc màu đó mà ta vẫn không hề thấy, nếu mắt ta không có. Còn nếu như ta sáng mắt đó thì ánh sáng mặt trời lúc nào cũng có, bông hoa rực rỡ trần gian thì lúc nào nó cũng hiện hữu. Cho nên đừng lo, Phật không có nhập niết bàn hẳn đâu. Như Lai xem tất cả thương Như Lai hầu la, thường làm cho chúng sinh sao lại nhập niết bàn hẳn. Giả sử hoa ban hạ thơm như hoa ngọc lan, trái cây Kanaka chuyển thành tấn đầu ca, nếu việc đó có thật, Như Lai mới hẳn là nhập niết bàn. Trái cây Kanaka là trái cây ăn được, ăn bổ, ăn dinh dưỡng, mà thành ra trái tấn đầu ca là ăn chết. Điều đó mà nếu có thật vậy thì Như Lai mới là nhập niết bàn vĩnh viễn. Chứ điều đó không có vậy thì cái mà niết bàn mà Như Lai nhập đây á, chẳng qua là cái pháp tùy thuận mà thôi. Chứ Như Lai vẫn thường trụ Phật, thường trụ pháp, thường trụ và tăng, thường trụ. Giả sử nhất xuyến đề chuyển thân thành Phật đạo, thọ hưởng vui niết bàn, Phật mới niết bàn hẳn. Đấy, Phật xác định cho biết là Phật không có niết bàn hẳn đâu. Đệ tử Phật chân chánh phải ham thích chánh pháp, chớ khởi tâm sầu khổ, than khóc hiện ưu bi như phàm phu tục tử. Than khóc thì ưu bi đó là phàm phu tục tử. Phàm phu tục tử không có ngộ được chân lý. Người tu hành chân chánh tu học Phật thường trụ, phải tu học về Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ. Pháp và tăng cũng vậy, thường trụ như thời gian. Phải học vậy đó, để tự chân chánh là phải học vậy đó. Tứ chúng phải khéo nghe, nghe rồi nên vui mừng, bồ đề tâm phát khởi, khởi phát, khởi phát tam bảo, hằng thường trụ vĩnh cửu ở thế gian. Đây là lời di huấn tối hậu của chư Phật. Học cái này là khỏe ra, tam bảo dẫn thế gian vĩnh cửu không bao giờ mất. Phật giải tiếp Bồ Tát: nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tắc, ưu bà di y theo lời giải sau cùng của Như Lai, phát nguyện dũng mãnh nên biết người này được cái quả báo tốt lành ở thế gian, đồng như là các bậc A-la-hán. Những người không có khả năng nhận biết tam bảo thường trụ là người phước mỏng như hạng chiên đà la trong cõi đời, không nhận nổi kinh đại niết bàn, không nhận nổi Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ là phước mỏng lắm rồi nha, phước mỏng lắm. Chúng tử ngoại đạo, chúng tử phàm bạc địa phàm phu, chúng tử ngoại đạo. Nhưng mà cái đó là nói, là nói trong cái phạm vi của mình vậy nè, chứ còn mình nói ngoài không có được đó nha. Người ta ngoại đạo mà người ta không có chịu, người ta không có biết người ta ngoại đạo. Người ta phước mỏng mà ta không biết người ta phước mỏng. Mà tự thân tôi bây giờ tôi gặp nhiều phước mỏng vậy lắm, nhưng mà thật sự là tôi rất là sốt ruột, rất là thương. Mà không phải là cái người xa lạ với mình nhiều nữa chứ, người có những cái mối gần gũi về mặt đời thế gian đó chứ, nhưng mà vô phương. Thành thật mà nói các vị, vô phương. Cái chủng tử đó rồi thôi chịu thua luôn, chịu thua hẳn hoài. Cho nên tôi mới thấy rõ là vấn đề mà tam năng tam bất năng của Đức Phật nói rất là hay. Người vô duyên không có quá đạo được. Trời đất ơi, tôi nói có những người Phật tử người là đi chùa tinh tấn vô cùng, có cái món ăn phân nửa là đem cúng cho thầy 2/3, chùa lại phân nửa. Món ăn ngon nhất là cúng thầy ăn hết, rồi thầy ăn rồi còn cái cặn á, mới là hưởng cái lộc. Hưởng cái lộc của thầy là bằng cách mà nghe là nấu đồ cho thầy ăn, rồi còn ăn cái cặn lại, rồi còn chùa mới đem về cho cháu nội cháu ngoại gì, rồi hưởng cái lộc của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Thiệt, tôi nghe tôi muốn chết luôn vậy, tôi chịu hết nổi rồi mà cứu không được. Nói là mất lòng, nói là người ta vĩnh viễn không không gặp mình nữa đó, chứ không phải dễ đâu. Cho nên là có những vị Phật tử về đi kiếm cơm của các vị sư ăn, ăn còn lại đó. Thành ra tôi thì không có cái đó được, tôi không có thứ đệ tử đó được. Họ đem dọn tôi là cái nào ngon là tôi ăn tất, không bao giờ tôi chừa. Mà nếu cái nào tôi chừa đó là tôi phải lấy dĩa tôi xách ra xách hẳn hoài. Hoặc là nếu không phải là nhà của tôi mà tôi muốn chừa đó là tôi phải ngăn ra một phần phân nửa tôi ăn cái phần đó, còn phần còn lại là hoàn toàn tôi không có đụng tới cái phía đó, tôi không đụng tới. Cho nên cuộc đời tôi là không có vụ thị giả mà ăn thừa, thị giả là cũng phải ăn ngang cho tôi, sắn hai ra chừa lại phần nào. Còn đi chỗ khách mà đem tôi một mâm là tôi cũng ăn một phần của tôi, bởi vì tôi đâu có dĩa để tôi xách ra ha, thì còn lại chứ không có vụ ăn đồ thừa. Còn ở đây có các vị trò đi kiếm đồ thừa ăn rồi xong rồi cũng đem về cháu nội cháu ngoại ăn, gọi là ăn cái lọc của các sư. Hết ý. Cho nên tôi đi ra ngoài Bắc á, ở ngoài đó dọn cơm đãi tôi nói tôi ăn theo kiểu Nam Bộ rồi nha. À, cái nào ngon miệng là ăn tất là cứ ăn, mà cái nào nó ít ít nó gọn gọn là ăn hết dĩa chứ không có vụ chừa hậu. Ăn kiểu Nam Bộ, còn ăn kiểu ngoài Bắc khổ lắm. Người ta không gấp bỏ là không ăn, phải có người gấp bỏ vô. Chứ nếu mà tự mình gấp về nè, tao nói bộ cái ông đó nó đói, chứ đói thèm lắm mà sao. Cho nên lên có nó chế tùm lum tùm lê. Khổ lắm. Thành ra tôi đi đâu rồi tôi nói là ăn Nam Bộ à. Tôi nhớ một lần tôi cười bể bụng, ta dọn tôi một dĩa cải xào có nấm mèo có nấm rơm, rồi dĩa cũng khá to. Cái tôi ăn sạch trơn, sạch không có chừa mé nào. Cái tới chừng cái bà mà tính tâm nhất á, dặn với con cháu à, dọn cơm ra ăn đi con, lên coi cái dĩa của thầy ăn còn lấy xuống con, lên với cái mâm của tôi là lá cót sạch trơn. Trời ơi là trời. Họ sững sờ ra đó, trời đất ơi. Sao mà thầy nghe nói thầy là một vị nghĩa là đường đường hảo hớn, nghĩa là đàng hoàng lắm mà sao mà ăn sạch tôm như vậy. Là vì cái gia đình đó là của Phật tử và người Bắc. Còn tôi ăn kiểu Nam Kỳ. Cho nên sau đó tôi nghe tôi cười bể bụng, tôi nói là tôi quên. Tôi quên là ra ngoài Bắc là tôi ăn, tôi còn nói cho miền Nam này tôi đâu có nói nữa. Mà tôi không nói mà tôi làm sạch trơn về là coi người ta ngạc nhiên vô cùng. Và nghe ông hòa thượng tên tuổi mà nghe nói uy danh thì có mà sao mà ăn sạch trơn vậy. Đó là chuyện thật trong tâm mà tôi tự cười tôi thôi. Mà thật sự tôi không có nhục nhã gì hết, không có tự ái gì hết đó. Là tại vì cái dân Nam Bộ á, mà mời ăn mà chừa là họ không ướt. Ăn cho gọn, ăn cho hết là người ta dọn nó dễ. Chứ để lại ai ăn? Để lại là thành ra mình để đồ thừa cho người ta sao? À, mà dọn nó khó, mà bỏ nó uổng. Cho nên là ăn cắp vậy đó là người ta chịu lắm. Lúc bây giờ cả đại chúng trời người ở Tu La nghe Phật dạy vui mừng hớn hở, ý tưởng nhu hòa, dung nhan vui vẻ, oai đức trang nghiêm, xa lìa ngũ cái thập kiền. Đấy, nghe Pháp là phải vậy đó. Nghe rồi cái tâm phải nhẹ nhàng, phải vui vẻ và phải xa lìa ngũ cái thập kiền. Cho nên là người ta nghe Pháp rồi, người ta chứng quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, thậm chí là hớn đó, trong một thời Pháp. Đó là chuyện có thật đấy chứ. Còn có những vị tính tâm vô cùng vô tận mà cung kính thầy như tôi nói nãy giờ đó. Mình có đồ ăn đem lại nấu cho thầy ăn, rồi mình còn ăn cái lọc, tức là cái đồ thừa đó, chứ không có dám ăn đồ ngon. Tính tâm vậy đó, thầy muốn cái gì là có cái nấy. Có khi là cả ngày, một tuần lễ ở chùa, nhiều gấp là 2/3 cái lúc ở nhà. Có khi như là tuần lễ nào mỗi ngày đều mỗi đi chùa hết. Nhưng mà về ngũ cái, về thập triền, về kiến hoặc, về tư hoặc á hả, hoàn toàn không có giảm được một chút nào hết. Tức là tham, là sân, si, là mạng, cái bản chất của mình có cỡ nào là còn nguyên. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến còn nguyên. Ngũ cái là tham dục, sân nhớ, thùy miên, triệu hối là nghi còn nguyên.